Mặt trăng đỏ tập 65. Kể từ khi phát hiện ra nguyên nhân cái chết của các đồng nghiệp là do họ tự tàn sát lẫn nhau, Lục Tân đã biết chắc chắn có một số kẻ địch đang ẩn náu trong bóng tối, mặc dù không xác định được chúng tồn tại ở dạng nào. Nhưng những kẻ địch này chắc chắn thuộc loại rất mạnh mẽ và quái dị. Suy cho cùng, chúng thậm chí không hề lộ mặt, mà vẫn có thể khiến một đội gồm mười mấy chiến sĩ vũ trang tinh nhuệ chết một cách không rõ ràng. Điểm quái dị nằm ở chỗ, những đồng nghiệp xảy ra sự cố đều cách nhau khá xa. Một số cách nhau đến mấy chục km, nhưng thời điểm xảy ra sự cố của họ lại rất gần nhau, một số thậm chí chỉ cách một hai phút. Rốt cuộc là sức mạnh nào có thể khiến họ biến mất nhanh chóng đến như vậy? Lục Tân bình tĩnh mà sâu lắng, bởi vì ở nơi hoang vu này không có trạm tín hiệu tương ứng, hơn nữa khoảng cách của họ đã bị kéo giãn, vì vậy trong lúc di chuyển nhanh, họ không thể kịp thời liên lạc với nhau. Lục Tân không thể biết được những đồng nghiệp đó đang phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Có lẽ những đồng nghiệp đó cũng không quan tâm. Bây giờ mục tiêu của họ đều giống nhau. Đó là phá hủy trường vực này và không ngừng hoạt động cho đến khi không thể hành động được nữa. Lục Tân thở ra một hơi thật dài. Hắn vừa tăng tốc xe tải, vừa sốc lại tinh thần. Lục Tân nóng lòng muốn nhanh chóng phá hủy hơn một nửa số máy phóng xạ. Hắn biết rõ, càng đến gần mục tiêu, kẻ địch càng có khả năng sẽ xuất hiện. Đối với những kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối này, Lục Tân vô cùng chờ mong. Mượn sức mạnh của em gái, Lục Tân hết lần này đến lần khác điều khiển xe tải, vượt quá cực hạn. Động cơ xe phát ra âm thanh nặng nề. Có lẽ chiếc xe tải này thực sự chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người ta điều khiển như một chiếc mô tô. Khi Lục Tân quay mạnh vô lăng, lốp xe sau trượt trên mặt đất rồi de về phía trước, cào ra một cái rãnh trên mặt đất đầy bùn. Các chiến sĩ ngồi ở thùng xe phía sau đều lần lượt vịn chặt tay vào thùng xe, ngồi thẳng người. Nếu không phải vì bây giờ họ đã không còn khả năng nôn nữa, thực sự không biết lúc này liệu họ đã nôn đến bao nhiêu lần. Ngay phía trước, vị trí 9 giờ, khoảng 100 mét. Nhà nghiên cứu Vương Tùng hét to, Lục Tân đẩy cửa cabin và vọt ra ngoài. Nhờ mượn năng lực của em gái, nên lúc này tốc độ của Lục Tân nhanh như một bóng ma. Trong nháy mắt, Lục Tân đã lập tức lao vào đồng cỏ cao đến thắt lưng ở hai bên đường, rồi biến mất như một con cá dưới đáy biển sâu. Sau 5-6 giây im lặng, có vài tiếng súng bằng bằng vang lên ở đằng xa. Sau 7-8 giây tiếp theo, Lục Tân đã bước ra khỏi bóng tối bên cạnh một cách quỷ dị, rồi ngồi trở lại ghế lái. Vinh! Động cơ vừa mới im lặng được một chút, lại lập tức gầm rú. Trong tiếng gầm rú, thậm chí còn mang theo một chút tủi thân vì không chịu nổi giày vò. 43, 44. Nhà nghiên cứu Vương Tùng thấp giọng hét lên và siết chặt nắm tay. Lục Tân cũng hơi ngạc nhiên. Hai nhóm. Đúng vậy, nhà nghiên cứu Vương Tùng nói tiếp. Vừa rồi có một nhóm đã bị tiêu diệt ở nơi khác, hiện tại chỉ còn lại 4 nhóm. Hây, Lục Tân gật đầu nói. Rất tốt, rất gần rồi. Lục Tân vừa nói, vừa cố quay đầu xe với một góc độ khó ở trong một con đường rất hẹp. Chuẩn bị lao tới địa điểm tiếp theo. Hướng Tây Bắc, vị trí máy phát xạ cách chỗ này khoảng 1.200 mét. Hắn muốn biến con số 44 này thành 45. Nhưng lần này, sau khi vừa lao ra ngoài chừng 300 mét, Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu, rồi cau mày. Hắn nhìn thấy một con đường nhựa tồi tàn dài tích tắp, hai bên là cỏ dại đen kịch đứng yên trong màn mưa. Chỉ khi ánh đèn ô tô quét qua, chúng mới lộ ra màu vàng héo úa. Hầu hết những đám cỏ dại này đều cao đến thắt lưng. Chúng thừa thớt vào phủ khắp mọi nơi, trừ đường nhựa. Nhưng ở nơi xa nhất mà đèn xe có thể chiếu tới, họ đột nhiên phát hiện từng đám bụi cây gớm ghiếc. Những bụi cây này cao hơn bụi cỏ bên cạnh một chút, khiến người ta có cảm giác những bụi cây quá tươi tốt, nhấn chìm cả con đường vốn đã hư hỏng từ lâu. Lục Tân liếc nhìn chiếc kính của mình. Trên mắt kính hiển thị con đường này thẳng tắp hướng về phía trước, không hề có bụi cây chắn ngang. Lục Tân khẽ nhíu mày, lẽ nào đường nhựa đi xuyên qua bụi cây? Lục Tân giảm tốc độ rồi phóng xe về phía bụi cây ở phía trước, đèn xe giống như hai thanh kiếm sắc bén, xé tạc màn mưa mù mịt. Từ từ đẩy lùi bóng tối vô tận ở xung quanh, kéo cảnh vật phía trước lại gần họ từng chút một. Sau đó, vẻ mặt Lục Tân đột nhiên hơi thay đổi, hắn bất ngờ đạp mạnh chân ga. Lớp xe trượt trên mặt đường, trượt về phía trước 2-3 mét, sau đó đột ngột dừng lại. Bất kể là nhà nghiên cứu Vương Tùng trên ghế phụ, hay là đội trưởng Lý Kiến và các chiến sĩ ngồi ở thùng xe phía sau đều suýt ngã. họ đều giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó họ đều ngơ ngác, trên những khuôn mặt xanh mét lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này họ đã tới gần và nhìn thấy những bụi cây đen kịch kia. Trong ánh đèn của đầu xe, những hạt mưa lợp đợp rơi trên đầu những bụi cây yên tĩnh đó. Nhưng đó không phải là bụi cây, mà là những người gầy gò, vặn vẹo và quái dị. Chúng đều có làn da ngăm đen, có đầu, có hình dạng và ngũ quan của con người, nhưng lại đứng đó một cách đờ đẫn. Chúng mặc những bộ quần áo rách rưới, hoặc là hai tay giơ lên cao, hoặc là giơ một chân lên trời. Đầu chúng hoặc là hơi nghiêng sang một bên, hoặc là đờ đẫn nhìn bầu trời đêm. Trong hốc mắt khô khốc và u ám của chúng, thỉnh thoảng có chút ánh sáng kỳ quái do đèn xe phản chiếu. Chúng lặng lẽ đứng trong màn mưa không nhúc nhích như những bụi cây. Chúng là người sống hay là người chết? Nhà nghiên cứu Vương Tùng ngồi dậy, dán mặt vào kính chắn gió nhìn ra ngoài. Hình như vì hắn đã chết nên thể lực cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn thấy rõ thứ chắn ở trước mặt là gì. Cơ thể hắn rung lên vì sợ hãi, giọng nói của hắn cũng phát run. Tại sao nhiều người như vậy? Lục Tân cũng im lặng, hít một hơi thật sâu. Thật sự quá nhiều người. Điều đáng sợ không phải là những cái xác khô như những bụi cây chắn ngang con đường phía trước, mà là số lượng của chúng. Vừa rồi vì khoảng cách quá xa, nhìn chúng mơ hồ giống như một bụi cây, nhưng hiện tại đám người Lục Tân mới phát hiện tất cả đều là người. Từng người, gầy như xác khô. Số lượng nhiều vô kể. Chồng chất thành đống khắp vùng hoang vu trước mặt. Đây là một rừng người chết. Cơn mưa nhỏ xung quanh đột nhiên trở nên rét buốt. Cơn gió âm u lạnh thấu xương quét qua. Ta cho rằng chúng ta đã nghĩ sai ở một điểm. Nhà nghiên cứu Vương Tùng là người đầu tiên có phản ứng, giọng nói của hắn hơi run và trầm thấp. Chúng ta cứ tưởng kẻ địch là một hồn ma lang thang trong vùng hoang vu này, nhưng trên thực tế chúng đã trồng một rừng người chết ở đây để chờ đợi chúng ta. Thật khủng khiếp, sao chúng dám làm như vậy? Nhiều người như vậy, ta e rằng không ít hơn 1.000. Giọng nói của nhà nghiên cứu Vương Tùng mơ hồ mang theo sự lạnh lẽo. Lục Tân cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này. Hàng trăm người, hàng nghìn người, nghe có vẻ không nhiều lắm. Nhưng khi thực sự nhìn thấy một mảng đen kịch với vô số khuôn mặt và vô số cái đầu như thế này, họ cũng cảm nhận được một cảm giác áp chế mạnh mẽ, nhất là khi phía họ chỉ có 4-5 người, chênh lệch này lại càng đáng sợ hơn. Chỉ riêng khí thế về mặt số lượng của đối phương đã giống như một cơn thủy triều màu đen hoàn toàn nhấn chìm họ. Nhiều người chết như vậy, đối phương rốt cuộc đã làm gì? Lục Tân đột nhiên nhớ ra một việc, đó là một phần tài liệu mà hắn đã mua được từ câu lạc bộ khi trở về Thanh Cảng từ chủ thành. Lục Tân đã bỏ ra 2 triệu liên minh tệ để mua nó. Tổng giám mục Tài Ách của Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã xuất hiện ở thành phố ven sông. 3 tiếng đồng hồ sau, thành phố ven sông sẽ trở thành một thành phố trống rỗng. Nội dung tài liệu rất đơn giản, thậm chí khiến Lục Tân và Trần Tinh cảm thấy đã mất tiền quan. Tuy nhiên, liên tưởng đến khu rừng mà mình đang nhìn thấy bây giờ, trong lòng Lục Tân không khỏi khẽ động. Lẽ nào Giáo hội Khoa học và Công nghệ thật sự đến Thanh Cảng? Những người này, những người chết này, hay nói đúng hơn là khu rừng những người chết này, chính là kiệt tác của chúng. Nhất định phải phá hủy trường dược ô nhiễm này bằng mọi giá. Nhà nghiên cứu Vương Tùng đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Lục Tân. Trong đôi mắt vốn đã đờ đẫn của hắn chợt hiện lên sự hoang mang và lo lắng thực sự. Đàn Bình tiên sinh, bất kể kẻ địch là ai, loại hành vi không có giới hạn này đều quá đáng sợ. Vì vậy hãy đồng ý với ta, nhất định phải phá hủy trường dược ô nhiễm này. Hơn nữa phải tìm ra cốt lõi của trường dược này và điều tra xem chúng rốt cuộc muốn làm gì. Nhất định. Lục Tân hít sâu một hơi, sau đó khởi động xe một lần nữa. Con đường của họ hoàn toàn bị những người này chặn lại. Nếu muốn dỡ bỏ cái máy phát xạ khác, chỉ có thể đi xuyên qua rừng người này. Liếc nhìn rừng người chết đen kịch trước mặt, trong lòng Lục Tân không hề cảm thấy sợ hãi. Lục Tân chỉ hơi do dự, liếc nhìn những đồng nghiệp của mình rồi nói. Bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, nên chỉ có thể đi xuyên qua đám người chết này. Có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng ta phải thừa nhận rằng, thực ra ta không giỏi trong việc bảo vệ người khác cho lắm. Nghe Lục Tân nói vậy, nhà nghiên cứu Vương Tùng và mấy chiến sĩ khác đều trở nên ngơ ngác. Sau đó nhà nghiên cứu Vương Tùng và người đội trưởng Lý Kiến đột nhiên bật cười. Đạn Bình tiên sinh, người có biết lợi thế khi cùng một đội với người chết là gì không? Họ ngẩng đầu nhìn rừng người chết đen kịch chung quanh rồi khẽ nói, người chết không sợ nguy hiểm, cho nên bọn ta không cần được bảo vệ. Rồi, Tiếng xe động cơ nặng nề vang lên. Chiếc xe tải lập tức lao về phía trước với toàn bộ mã lực. Nếu xác định chỉ có thể xông qua con đường này, Lục Tân liền dứt khoát xông qua, không một chút do dự. Lục Tân không có thời gian để lãng phí, cũng không muốn bất kỳ cảm xúc không liên quan nào làm ảnh hưởng đến mình, vì vậy hắn đã lao thẳng qua. Cho dù khu rừng đó quái dị đến thế nào, Lục Tân cũng phải lao qua. Xẹt xẹt. Lớp xe ma sát khiến bùn đất bắn tung tóe, tốc độ của xe tải càng lúc càng nhanh, điên cuồng lao thẳng về phía trước, giống như một con dã thú đang nổi giận. Chiếc xe tải hung hăng đâm thẳng vào đám người chết chất đống ở giữa đường. Tuy nhiên, suy cho cùng, dù còn sống hay đã chết, đối phương vẫn có chút dáng vẻ của con người. Nếu trực tiếp đâm vào như thế, hình như không hay lắm. Vì vậy, Lục Tân đành phải cho bọn chúng đầy đủ sự tôn trọng. Hắn bấm còi. Bíp bíp. Tiếng còi inh ỏi và tiếng gầm rú của động cơ đã phá tan sự yên tĩnh trong đêm mưa. Đèn xe giống như thanh kiếm sắc bén, quét thẳng về phía trước. Bấm còi có nghĩa là ta chuẩn bị lao qua, nên tránh ra thì các ngươi hãy mau tránh ra. Nhưng khu rừng đó vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ là dường như bị đèn xe chiếu vào, những sinh vật hình người gầy gò khô quắc đó bỗng chậm rãi nhìn về phía trước xe. Động tác của chúng cứng đờ và vụng về, như thể có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Miệng chúng cũng từ từ mở ra, tự như muốn phát ra tiếng gầm nào đó. Bọn chúng không nhường đường, Lục Tân cũng không thèm khách sáo nữa. Trước khi những con quái vật này từ từ mở miệng và phát ra âm thanh, đầu xe tải đã đâm thẳng vào bọn chúng. Âm! Cơ thể của những sinh vật này dường như vô cùng yếu ớt, không khác gì những người bình thường. Trước thế công của chiếc xe tải, những xác sống ở khu vực ngoài cùng lập tức bị đâm thành từng mảnh. Một đống tay chân, gãy nát bay ra ngoài, có không ít mảnh vụn trực tiếp bị cuốn vào gầm xe. Có một chất sền sệt phun ra ngoài và bắn lên kính trước của xe tải, giống như một bức tranh trừu tượng, thậm chí có một cánh tay dính trên kính xe. Này! Trong lòng Lục Tân khẽ rung lên, tiếp tục đạp mạnh chân ga lao về phía trước. Đèn xe càng lúc càng chiếu sáng nhiều đầu người hơn, chúng chậm rãi chuyển động, trông như thủy triều. Rắc rắc! Tiếng bánh xe nghiền nát xương người nghe rõ mồn một. Ban đầu có vẻ dễ dàng, nhưng khi xe tải càng đi sâu vào bên trong, Lục Tân đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Khu rừng người chết này đang trở nên sinh động hẳn lên. Càng ở sâu bên trong, những cái cây này càng linh hoạt hơn. Bọn chúng thậm chí còn bò dậy trước khi chiếc xe tải lao tới trước mặt. Chúng nhè nanh múa vuốt, như thể muốn phát ra tiếng chửi rủa, rồi nhanh chóng trèo lên xe tải. Păng păng! Đội trưởng Lý Kiến và những chiến sĩ khác trong thùng xe đã không chút do dự nổ súng. Từ gương chiếu hậu, Lục Tân trông thấy đã có rất nhiều cây người trèo thẳng vào thùng xe. Mặc dù động tác của chúng rất chậm chạp, nhưng với số lượng như thế này, chúng đã tạo thành một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Đưa súng cho ta! Mau đưa súng cho ta! Ngay cả nhà nghiên cứu Vương Tùng cũng hét lên. Hắn vừa hét vừa lấy máy tính bảng đập vào những bàn tay đang thò vào. Rắc! Cửa kính xe bên phía Lục Tân cũng bị đập vỡ. Một số bàn tay gầy gò teo tóp với móng tay dài và sắc nhọn tóm lấy Lục Tân. Lục Tân dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại, trong nháy mắt đã giật đứt mấy cánh tay. Sau đó hắn tiện tay rút ra một khẩu súng, rồi ném cho nhà nghiên cứu Vương Tùng. Hắn lại rút ra một khẩu súng khác, thò ra ngoài cửa xe, sau đó bắn văng một xác sống đang bò lên trên kính trước xe. Như vậy cũng không phải cách. Trong thùng xe phía sau, đội trưởng Lý Kiến đánh ngã mấy xác sống, rồi đột ngột hét lên về phía trước. Lục Tân hiểu ý hắn. Trên mắt kính hiển thị, lúc này họ chỉ cách máy phát xạ thứ 45 chưa đầy 200 mét, nhưng tốc độ của xe tải lại càng ngày càng chậm. Những xác sống xung quanh không chỉ tấn công bằng cách trèo lên xe. Một số xác sống bị cuốn vào dưới gầm xe càng lúc càng nhiều, không biết bị mắc kẹt ở đâu. Chúng tạo thành ma sát rất lớn, cũng có một số bị cuốn vào dưới bánh xe. Chất lỏng sền sệt khiến lớp xe trở nên trơn trượt, càng lúc càng không thể bám vào mặt đất ẩm ướt. Lúc này đám người Lục Tân thực sự giống như đã lao vào rừng, bị mắc kẹt bởi vô số dây leo và cây khô, khiến cho tốc độ trở nên chậm đi rất nhiều. Nếu đã như vậy, chỉ có thể bỏ xe lại. Chỉ có điều... Lục Tân vô thức quay đầu lại, nhìn nhà nghiên cứu Vương Tùng và đội trưởng Lý Kiến. Một khi Lục Tân bỏ xe lại, họ sẽ rơi vào vòng vây của vô số xác sống. Đặng Bình tiên sinh, chẳng phải bọn ta đã nói bọn ta không cần ngươi bảo vệ sao? Nhà nghiên cứu Vương Tùng vừa nổ súng bắn trúng ngực một xác sống đang bò tới trước mặt hắn. Dường như điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn mỉm cười quay đầu nhìn Lục Tân rồi nói. Đặng Bình tiên sinh, khi đối mặt với nhiệm vụ này, hiệu suất mới là điều quan trọng nhất. Từ kết quả quan sát hiện tại có thể thấy, bọn ta vẫn có thể giữ được lý trí và suy nghĩ của mình. Các đội khác đang loại bỏ những máy ổn định trong vùng hoang dã cũng đã chứng minh rằng bọn ta vẫn có năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách đơn độc. Vì vậy bây giờ ta đề xuất ngươi hãy tách nhóm để tiếp tục nhiệm vụ. Hãy để bọn ta phụ trách loại bỏ máy ổn định thứ 45, còn ngươi sẽ phụ trách loại bỏ máy ổn định thứ 46. Giọng nói của hắn đầy lý trí, cũng rất có lý, thậm chí rất nhẹ nhàng. Nhưng Lục Tân biết những lời này của hắn đại diện cho điều gì. Lúc này trực tiếp đồng ý mới là lựa chọn tốt nhất và hiệu quả nhất, nhưng Lục Tân lại không nói nên lời. Đàng Bình tiên sinh, giao nhiệm vụ này cho bọn ta là được rồi. Lúc này đội trưởng Lý Kiến ở phía sau cũng lên tiếng. Ít nhất, bọn ta cũng muốn dùng thời gian cuối cùng này để làm chút gì đó. Khi hắn nói câu này, những chiến sĩ bên cạnh hắn đều đã kéo ba lô của họ qua. Họ đang kiểm đếm vũ khí, đặc biệt là mấy quả bom màu đen trong số đó. Lục Tân hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa bên cạnh ra, đạp nát một cái đầu đang định chui vào. Ta không phải là người giỏi ăn nói. Lục Tân quay đầu nhìn họ rồi nhẹ nhàng nói. Ta cũng rất hiếm khi hợp tác với người khác, nhưng ít nhất, lần hợp tác này với các ngươi rất vui. Nhà nghiên cứu Vương Tùng và đội trưởng Lý Kiến đều lặng lẽ nhìn Lục Tân, như thể đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Đó là một biểu hiện của sự tin tưởng. Ta sẽ làm tốt công việc của mình. Lục Tân đảm bảo với họ rồi cầm lấy chiếc túi của mình, mượn sức mạnh của em gái. Hắn bất ngờ chui ra khỏi cabin. Lúc này thân người hắn trở nên cực kỳ linh hoạt và mạnh mẽ. Hắn dẫm lên vô số cái đầu và lao về phía trước. Rồ! Khi Lục Tân lao ra khỏi cabin, một người nào đó đã thay hắn cầm vô lăng và chiếc xe tải lại tăng tốc một lần nữa. Sau một cú rip dữ dội, chiếc xe tải phóng thẳng tới một khu vực đầy cỏ dại bên đường. Động cơ không ngừng kêu ồ ồ và lao thẳng về phía máy ổn định thứ 45. Vốn dĩ, xe tải không thể lái ngoài đường. Về ở vùng hoang dã, đầy bùn lầy này, sau khi xe tải đi vào, lớp xe sẽ rất dễ bị lún sâu xuống đất mềm. Nhưng hiện tại, rừng người chết khắp nơi, trái lại đã tạm thời giúp xe tải giải quyết vấn đề khó khăn này. So với con đường chính giữa, thì đất hoang hai bên đường, trái lại, khiến xe tải càng dễ di chuyển hơn. Xe tải chậm chậm tăng tốc, bánh xe nghiền qua vô số xương trắng, rồi lao thẳng ra xa mấy chục mét. Ở mức độ nào đó, tiếng gầm rú và ánh đèn sáng rực của xe tải cũng thu hút sự chú ý của rừng người chết. Cơn thủy triều khổng lồ màu đen cuồn cuộn lao về phía chiếc xe tải. Lục Tân một mình lao vào rừng người chết, nhưng áp lực xung quanh lại ít hơn một chút. Lúc này lẽ ra hắn nên dốc hết sức lao về phía trước. Nhưng khi cơ thể đang ở giữa không trung, hắn vẫn vô thức quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy chiếc xe tải lao thẳng về phía máy ổn định thứ 45, Lục Tân đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, một hồ quang màu xanh lam chợt bay lên bầu trời, đánh bay vô số mảnh xương vụn. Trên mắt kính, máy ổn định thứ 45 đã biến mất, trái tim của Lục Tân cũng theo đó đập dồn dập. Trên thực tế, cách làm của những chiến sĩ này không phải là sự lựa chọn duy nhất, cũng không giúp Lục Tân tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Chỉ là họ vẫn làm như vậy. Đầu tiên là vì đến lúc này họ chỉ có thể làm như vậy mới có thể góp chút sức giúp Lục Tân. Ngoài ra, vì đã biết trước số phận của mình nên họ đã chọn cách này để dọn dẹp ô nhiễm. Lục Tân đột ngột dừng lại, chăm chú, nhìn về hướng xảy ra vụ nổ. Có phải làm người vốn đơn giản như vậy không? Làm tốt phần việc của mình đã là một điều tốt. Khi xoay người lại một lần nữa, thân thể Lục Tân đột nhiên căng lên rồi lại tăng tốc. Lúc này trong tầm mắt của Lục Tân, khắp nơi đều là những khuôn mặt tái nhợt và thối rữa. Từng khuôn mặt với biểu cảm cứng đờ và tái mét đặc trưng của người chết không ngừng đung đưa trước mặt Lục Tân. Mùi hôi thối và quái dị không ngừng sộc vào đại não Lục Tân từ lỗ mũi. Nhưng Lục Tân lại cảm thấy đờ đẫn, hắn quên đi sợ hãi rồi, chỉ là hơi khó chịu. Khi bóng dáng Lục Tân chìm vào bóng tối xung quanh, trong nháy mắt nó cũng trở nên quái dị mà linh hoạt. Lục Tân nhanh chóng băng qua rừng người chết hôi thối và khô quắc đó. Mọi thứ xung quanh đều đơ ra và vụn về. Lục Tân thậm chí có thể lao thẳng lên trên đầu những xác sống này, giống như một con nhện khéo léo, dẫm lên đầu bọn chúng và lao nhanh về phía trước. Một đám xác sống linh hoạt lao về phía Lục Tân, nhưng Lục Tân thậm chí không thèm tránh đi. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy Lục Tân đã làm gì, chỉ có thể thấy những xác sống lao về phía hắn đều đột nhiên bị xé thành từng mảnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn cảnh tượng Lục Tân nhanh chóng đi xuyên qua rừng người chết, một người phụ nữ lập tức trợn trắng mắt. Cô ta khẽ gầm trong tai nghe. Đó là loại quái vật gì vậy? Đầu bên kia kênh trò chuyện cũng rõ ràng có người đang theo dõi Lục Tân thông qua một số phương thức khác, giọng nói của hắn nghe có vẻ rất bình tĩnh. Hình như là hệ người nhện, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là hệ người nhện. Trong trường vực ô nhiễm, hắn dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn sở hữu một năng lực công kích mạnh mẽ chưa xác định. Lẽ nào Thanh Cản cũng có dị biến giả cao hơn giai đoạn thứ hai? Thanh Cản có dị biến giả cao hơn giai đoạn thứ hai hay không thì ta không biết. Một giọng nói khác xen vào. Nhưng ta có thể khẳng định, dị biến giả giai đoạn thứ hai bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Tường Di, tạm thời đừng đến gần người này. Một giọng nói mang theo tiếng thở dốc nặng nhọc lại vang lên. Ta nghi ngờ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe xong câu này, người phụ nữ lập tức kinh hãi. Nếu ta không ra tay, hắn rất nhanh sẽ phá hủy trường vực. Cứ để hắn đi. Giọng nói vô cùng mệt mỏi và mang theo tiếng thở dốc lại vang lên. Chẳng qua chỉ là tái cấu trúc, một số máy ổn định mà thôi, không có phiền phức gì cả. Người phụ nữ lập tức nghĩ ra điều gì đó trầm giọng nói. Ngươi có kế hoạch gì không? Cứ để mặc hắn vào sâu bên trong trường vực. Sau giây lát nghỉ ngơi, giọng nói đó lại cất lên. Bọn ta sẽ tranh thủ thời gian tụ hợp với ngươi, sau đó mời hắn thưởng thức bông hoa của sự chết. Bây giờ? Sau một hồi ngơ ngác, người phụ nữ lập tức trở nên cảnh giác. Đây vốn là vũ khí chúng ta chuẩn bị để đối phó với quân đội của Thanh Cảng. Một giọng nói mệt mỏi kia lại chậm rãi vang lên. Trong mắt ta, hắn chính là quân đội của Thanh Cảng. 46, 40... Lục Tân giống như một bóng ma, nhanh chóng băng qua rừng người chết. Khi bắt đầu hành động một mình, Lục Tân phát hiện ảnh hưởng của rừng người chết này đối với hắn đã giảm đi. Phản ứng chậm chạp của chúng đã không theo kịp tốc độ của Lục Tân. Ngay cả khi bị bao vây bởi một số ít xác sống, Lục Tân cũng không bị ảnh hưởng. Lục Tân nhanh chóng lao đến gần nhóm máy phóng xạ thứ 46 và loại bỏ từng cái một. Sau đó, khi vừa chuẩn bị phá hủy tiếp hai cái máy phóng xạ khác, Lục Tân bất ngờ phát hiện một chấm đỏ khác lại đột nhiên biến mất trên bản đồ hiển thị trên mắt kính. Ngay lúc này Lục Tân cảm nhận được một niềm vui bất ngờ. Đó là có những người lúc này không biết đang ở nơi nào trong vùng hoang vu, đang thực hiện nhiệm vụ giống như hắn. Hắn đã phá hủy 47 nhóm máy phóng xạ, đồng nghĩa với bây giờ chỉ còn một nhóm cuối cùng cần giải quyết. Lục Tân đột nhiên bật cười. Mặc dù trong đêm tối lạnh lẽo và ảm đạm này, Lục Tân cười như vậy dường như không thích hợp lắm. Nhưng Lục Tân thực sự cảm thấy rất vui, vì vậy đã cười lớn. Lúc này tốc độ của hắn đã lên đến cực hạn. Để tăng tốc nhanh nhất có thể, ban đầu Lục Tân dẫm mạnh lên trên mặt đất bằng cả hai chân, nghiêng người về phía trước và cố gắng hết sức. Trong thân thể gầy gò kia, dường như có từng luồng sức mạnh liên tục bộc phát, khiến tốc độ của Lục Tân vượt qua cực hạn của cơ thể con người. Tuy nhiên hắn vẫn chưa hài lòng. Trong lúc tăng tốc lần nữa, thân hình hắn đột nhiên hơi cong lại, hai bàn tay chậm mạnh xuống mặt đất. Xoẹt! Lục Tân giống như một con nhện quái dị, bò về phía đằng trước bằng tứ chi. Còn nhớ lần đầu tiên Lục Tân làm bài kiểm tra năng lực, một giáo sư của Thanh Cảng Lục Quái từng nói, nếu Lục Tân bò, có lẽ tốc độ của hắn sẽ còn nhanh hơn chạy. Lục Tân không muốn bị mất mặt nên đã không chịu thử, nếu ở trong vùng hoang dã, chắc là không sao. Cho dù bị ai đó nhìn thấy, chỉ cần giết người diệt khẩu là được. Vả lại, Lục Tân cũng phải thừa nhận, dường như hắn bò, thật sự nhanh hơn chạy. Thiết bị ổn định thứ 48 được đặt trong một ngôi nhà làng bỏ hoang, cách vị trí hiện tại của Lục Tân khoảng 1.000 mét. Thiết bị ổn định này đã bị phá hủy. Tương tự, từ khu vực mà các thiết bị ổn định được phân bố có thể thấy, nơi này đã là khu vực trung tâm của trường vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Lục Tân gặp phải rừng người chết vừa rồi đã chứng minh kẻ địch trong vùng hoang vu này đã nhận ra sự xuất hiện của Lục Tân. Nếu chúng đã có thể bố trí rừng người chết, thì không có lý nào lại không chuẩn bị sẵn những cạm bẫy ghê gớm khác trong ngôi làng này và chờ Lục Tân chui vào. Nhưng vào lúc này, Lục Tân cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao thì nơi này chỉ còn lại một mình hắn là người sống. Hắn lao thẳng vào ngôi làng mà không cần thử đi đường vòng hay quan sát trước. Bất kể gặp phải thứ gì, chỉ cần tiêu diệt là được, cùng lắm là phá hủy luôn ngôi làng bỏ hoang này. Với niềm tin này, tốc độ của Lục Tân càng lúc càng nhanh. Xung quanh hắn dường như đã hình thành một trường lực biến dạng. Những hạt mưa bay đến bên người hắn đều bị ảnh hưởng bởi trường lực, giống như những gợn sóng vô hình bật ngược ra ngoài. Sau đó Lục Tân di chuyển chậm lại, rồi cau mày. Hắn phát hiện ngôi làng này đã bị phá hủy. Nơi hoang vu tối tăm này hoàn toàn không có nguồn sáng, cho nên khắp nơi đều là bóng tối. Nhưng khi Lục Tân lao đến trước ngôi làng, hắn phát hiện có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ kẽ hở giữa các ngôi nhà trong làng. Ban đầu, Lục Tân dự định sau khi đi vào làng sẽ lập tức tìm vị trí của những thiết bị ổn định đó, nhưng bây giờ hắn thấy điều đó đã không còn cần thiết. Hắn lần theo nguồn sáng, bò vào trong làng, sau đó nhìn thấy một cái hố rất lớn. Cái hố sâu này nằm ở chính giữa ngôi làng, có bán kính 1.000 mét, sâu khoảng 2-30 mét. Xung quanh cái hố là một vài ngọn đèn dịu nhẹ thưa thớt. Nhờ ánh sáng của những ngọn đèn, Lục Tân nhìn thấy dưới đáy hố có một nhà xưởng tạm thời vừa được xây dựng. Thông qua màn hình hiển thị trên mắt kính, Lục Tân có thể xác định nhóm thiết bị ổn định thứ 48 đang nằm trong nhà xưởng bên dưới. Cho nên đây là... Lục Tân hơi dừng lại, rồi thở ra một hơi thật dài. Lục Tân dùng hai ngón tay kéo cái túi màu đen đến trước mặt. Sau đó, Lục Tân lấy ra một gói khăn giấy, rút ra một tờ, rồi lau sạch hai tay. Suy cho cùng vừa rồi, vì di chuyển vội vàng, cả hai tay Lục Tân đều bị dính nước bùn. Lục Tân dùng tờ khăn giấy vừa lau để lau vết bùn trong chiếc túi trước khi ném tờ giấy sang một bên. Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Lục Tân mới chậm rãi đi xuống bên dưới. Trong ngôi làng bỏ hoang, ở vùng hoang vu này, đột nhiên có thêm một khu nhà xưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong nhà xưởng này nhất định có một cái gì đó không bình thường. Tuy nhiên điều bất ngờ là Lục Tân đi một mạch đến giữa khu nhà xưởng, nhưng vẫn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lục Tân đến trước cửa lớn của nhà xưởng, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì. Vì vậy Lục Tân trực tiếp đẩy cửa rồi đi vào. Trong nháy mắt, bên trong nhà xưởng lập tức phát ra ánh đèn chói mắt khiến Lục Tân hơi hoa mắt. Lục Tân phải lấy tay che mặt mới có thể nhìn rõ bố trí bên trong khu nhà xưởng. Sau đó hắn không khỏi ngơ ngác. Nhà xưởng này trông có vẻ rất hiện đại. Bên trong có đèn sáng, những đường ống lớn, các loại máy móc khổng lồ không rõ công dụng. Từng hàng ống nghiệm bị cố định trên dây chuyền lắp ráp của máy móc, bên trong chứa khoảng 1/3 chất lỏng màu xanh ngọc. Bên cạnh dây chuyền lắp ráp là những xác chết gầy trơ xương. Cũng giống như các linh kiện của một chiếc máy, chúng chuyển động chậm chạp nhưng vô cùng thuần thục, duy trì hoạt động của máy móc. Nhận thấy Lục Tân bước vào, chúng lập tức quay đầu lại nhìn. Dường như trong đôi mắt trống rỗng của bọn chúng còn mang theo ít nhiều sự thù địch. Trước những ánh nhìn này, Lục Tân thở ra một hơi thật dài, rồi đi thẳng đến giữa khu nhà xưởng. Sau đó, Lục Tân trông thấy một cái máy tinh vi được kết nối với thiết bị khổng lồ ở xung quanh. Tín hiệu hiển thị cho thấy đây chính là thiết bị ổn định thứ 48. Lục Tân rút súng ra và liên tục bắn 3 phát để phá hủy thiết bị ổn định. Lục Tân tinh tế phát hiện, lúc này áp lực mơ hồ xung quanh dường như giảm đi rất nhiều. Theo suy đoán của nhà nghiên cứu Vương Tùng, khi hơn một nửa số lượng máy ổn định bị phá hủy, trường vật này sẽ dần dần sụp đổ và biến mất vì không thể chịu nổi áp lực của chính nó. Chỉ có điều nó sẽ không sụp đổ ngay lập tức mà cần một quá trình. Nhưng Lục Tân cảm nhận được áp lực của trường vật đã giảm xuống. Điều đó cho thấy kế hoạch của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi thiết bị ổn định bị phá hủy, tiếng máy móc chạy ầm ầm trong nhà xưởng cũng đột ngột dừng lại. Lúc này Lục Tân mới có thời gian để quan sát mọi thứ trong nhà xưởng. Ngay sau đó, Lục Tân liếc nhìn phía trên một dãy kệ hiện đại nằm sâu bên trong nhà xưởng. Có một hàng người đang bị đóng đinh trên dãy kệ đó. Họ đều mặc những bộ quần áo liền quần màu xanh lam, bị ghim vào kệ bằng một loại đinh thép gai. Xung quanh đó có rất nhiều đường dây và đường ống được cắm vào những vị trí khác nhau trên cơ thể họ. Ngoài ra, còn có một dãy những thứ tương tự như bộ truyền tín hiệu, chĩa thẳng vào họ, dường như có một gợn sóng nào đó đang không ngừng tràn vào các vị trí khác nhau trên cơ thể họ. Còn bên trong những đường ống nối liền với cơ thể họ, thì có một chất lỏng sền sệt đang chảy ra. Sau một loạt các dây chuyền cải tạo, cuối cùng chất lỏng này đã biến thành chất lỏng màu xanh lục và được rót vào ống nghiệm. Trong suốt quá trình này, họ không ngừng run rẩy, như thể vẫn còn sống. Cảnh tượng này trông có vẻ rất kinh tởm, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất lợi hại. Thì ra là như vậy. Tiếng bước chân của mẹ vang lên phía sau Lục Tân, bà ấy liếc nhìn vô số máy móc này với vẻ mặt ngạc nhiên và tán thưởng. Em gái thò đầu nhỏ ra khỏi vai Lục Tân, thân hình nhỏ bé của nó như rung lên. Đây mới là mục đích thực sự của chúng. Dù không có đủ kiến thức chuyên môn, nhưng Lục Tân vẫn cảm nhận được sự lưu chuyển của luồng sức mạnh vô hình ở chung quanh. Luồng sức mạnh vô hình, hay nói cách khác là trường vực đang lơ lửng giữa không trung, được kết nối với nhà xưởng này. Hầu hết chúng đều tan biến trong vô hình. Nhưng một phần của chúng đã bị thu hút bởi một số phương pháp không xác định, sau đó được rót vào cơ thể của những người đang bị đóng đinh trên kệ. Chúng đã thông qua họ để chế tạo ra một chất lỏng sền sệt, sau đó lại chế tạo thành thứ bên trong ống nghiệm. Trước đó, nhà nghiên cứu Vương Tùng từng hy vọng Lục Tân có thể điều tra rõ mục đích thực sự của những người này, vì hắn cảm thấy có nhiều chỗ chưa hợp lý. Trường vực này vô cùng kỳ lạ, dường như mục đích của nó không phải là đối phó với ai đó. Đây chỉ là một đường trường vực đơn thuần, có thể nói là thuần túy. Khí thể lớn như vậy, lại có cả dấu vết nhân tạo rõ ràng như vậy, chắc chắn phải có mục đích nhất định nào đó. Nhưng nhà nghiên cứu Vương Tùng không thể tưởng tượng được rốt cuộc mục đích của chúng là gì. Mãi đến khi nhìn thấy khu nhà xưởng này, Lục Tân mới đột nhiên nhận ra mục đích thật sự của nhóm người này. Lục Tân đã hiểu rõ vai trò của trường vực này. Chúng đang thông qua trường vực này để truyền dẫn sức mạnh của nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm ra ngoài. Bởi vì truyền dẫn mới là mục đích chính, cho nên chúng hoàn toàn không quan tâm liệu trong trường vực này có mục tiêu thí nghiệm nào hay không. Chúng chỉ bất chấp tất cả để dẫn sức mạnh tinh thần khổng lồ này vào vùng hoang dã như dẫn nước thải ra biển. Đồng thời chúng cũng đã lợi dụng nó ở một mức độ nhất định. Tựa như việc bắt giữ cư dân của trấn nhỏ Khai Tâm mượn cơ thể của họ để sản xuất loại thuốc này. Cũng chính vì sự cố này nên những nhân viên tại các điểm quan trắc nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng đã bị hại. Vì họ là những người phụ trách quan sát vùng cấm cấp ếch, cho nên họ chắc chắn sẽ phát hiện ra những thay đổi và nhầm lẫn trong những số liệu này. Do đó họ đã trở thành mục tiêu đầu tiên. Về phần đội tiên phong của đơn vị thu thập thông tin, khi họ tiến vào, trường vực này đã được hình thành, cho nên họ mới bị hại. Lục Tân thở ra một hơi thật dài, sau đó ngẩng đầu lên. Hắn đưa tay ấn vào khung kính mắt bên trái, mặc dù không biết liệu có ai có thể nhận được tín hiệu của mình hay không, nhưng hắn vẫn nói một cách rất nghiêm túc. Nhiệm vụ điều tra về cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp. Nói chuyện chút được không? Sau khi báo cáo xong, Lục Tân bước về phía trước bình tĩnh nói. Ta không biết các ngươi là ai, ta cũng không biết mục đích các ngươi ở đây là gì, nhưng việc các ngươi đã làm đã ảnh hưởng đến người của Thanh Cảng chúng ta. Vì vậy bây giờ ta phải phá hủy toàn bộ chỗ này của các ngươi. Các ngươi không nên phản kháng, bằng không chính các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Từ hắn dùng vô cùng nghiêm cẩn, bởi vì hắn không xác định được những người này còn sống hay đã chết nên mới chọn từ hủy diệt. Tất cả mọi người trong nhà xưởng nhìn về phía hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Sự thù địch và điên cuồng đầy nguyên sơ bắt đầu tỏa ra từ người họ, hướng thẳng về phía Lục Tân. Lục Tân đón lấy ánh mắt của họ, khẽ gật đầu, ý bảo bản thân chuẩn bị làm việc đây. Tại thời điểm Lục Tân tiến vào nhà xưởng, trong khu hoang dã tối om bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ xe. Ánh đèn xe rọi từ ba phương hướng, phá tan bóng tối hướng về phía cái hố to này. Tới từ phía tây là một chiếc xe cải trang có bánh xe to bự, sàn xe cao ngất và phần đầu xe vô cùng kiên cố. Sau khi dừng cạnh hố to, tài xế mở cửa bước xuống xe, sau đó giúp người ngồi băng sau mở cửa ra. Người ngồi băng trên phía sau là một ông cụ có mái tóc hoa râm, mặt mày trông khá mỏi mệt, dường như hắn có hơi sợ cơn mưa phùn gió lạnh bên ngoài, nên khẽ kéo khóa chiếc áo bành tô của mình lên. Tới từ phía đông là một người chạy xe máy, hắn mặc một bộ trang phục vũ trang, đầu đội mũ nồi, mặt đeo một chiếc kính râm màu đen to bự, dù chỗ này tối tới mức ngay cả ngọn đèn cũng sẽ bị hắc ám nuốt chửng, và hắn còn để cả râu. Tới từ phía bắc là một người phụ nữ khoác chiếc áo tròn màu đen, cô trông vừa xông ra từ giữa đống xác chết. Phần mũ của áo tròn đã rơi xuống để lộ mái tóc đỏ rực như lửa của cô. Ba người tới từ ba phương hướng, nhưng lại cùng nhìn về phía nhà xưởng nằm sâu ở dưới cái hố to. Đằng sau họ là từng cái xác chết, hành động chậm chạp, đang vực dậy từ bóng tối. Tốc độ của chúng không mau, nhưng cứ không ngừng đi về phía trước, không rõ chúng có bao nhiêu tên. Chỉ thấy trong bóng đêm, có vô số đầu người đung đưa. Những nơi ánh đèn xe chiếu qua, hiện lên từng gương mặt khô gầy trắng hiếu. Bóng người vây kín xung quanh cái hố to, hệt như một đám rừng đang di động. Người trong xưởng không hay biết gì về chuyện bên ngoài, người bên ngoài cũng chẳng biết gì về chuyện ở trong xưởng. Họ chỉ nghe thấy bên trong xưởng đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ĩ, tiếng động vang dội như vậy, khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng phải chăng trong xưởng lúc này xuất hiện một con trâu điên, hay nói đúng hơn là một con quái thú đang không ngừng đâm tới đâm lui, phá hư mọi thứ mà chẳng kiêng nể gì. Vô số tia lửa điện bắn ra từ đường dây xung quanh nhà xưởng, những ngọn đèn gần đó cũng chớp tắt không ngừng, lúc sáng lúc tối. Âm! Chợt một tiếng nổ to lớn vang lên, từng miếng tôn lợp phía trên nhà xưởng bị biến dạng và bay lên, để lại những cái chỗ lỗ lớn ở trên nóc xưởng. Mặt đất xung quanh phát ra tiếng vang nặng nề, tựa như tiếng gầm khi xảy ra động đất. Ai dùi! Có người bị động tĩnh bên trong dọa sợ, không kìm được mà thốt vào tai nghe. đây là loại quái vật gì vậy? Ông cụ ngồi trong xe cải trang, người bởi vì sợ cơn gió lạnh bên ngoài nên đã đóng cửa xe lại, nhỏ giọng nói vào tai nghe. Chỉ có mình hắn tiến vào nhà xưởng mà đã tạo được động tĩnh lớn như vậy, đặc biệt khi sức mạnh bên trong nhà xưởng hẳn là không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn với hắn. Nhưng hắn vẫn tạo ra cục diện lớn như vậy, chứng tỏ hắn không hề keo kiệt với cường độ tinh thần của bản thân. Từ tai nghe vọng ra giọng một người phụ nữ. Cho nên hiện tại ở Thanh Cảng quả thật đã có người tiếp cận với nấc thang thứ ba hả? Ông cụ có tóc hoa râm ho nhẹ vài tiếng. Không nên xem nhẹ đối thủ của mình, có thể đánh giá hắn cao hơn một chút. Có cần làm thế không? Trong điện thoại vang lên tiếng cười, là tiếng của một người đàn ông. Chúng ta cũng đâu phải đang ở chủ thành. Dù hắn có phải hay không, chúng ta cũng không được sơ suất. Ông cụ tóc hoa râm thở dốc một hồi nói tiếp. Ta không thích những chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Lời sấm truyền bất chợt giáng xuống, nói chúng ta hãy chấp hành kế hoạch tiếp dẫn, vốn đã là một chuyện không nằm trong tầm kiểm soát rồi. Sau khi tới đây, phát hiện Thanh Cảng đã bắt đầu thăm dò trấn nhỏ Khai Tâm, cũng là một chuyện nằm ngoài dự kiến. Kế tiếp khi bắt đầu làm nhiệm vụ, bỗng từ đâu hiện ra một dị biến giả không bị lãnh vực tử vong ảnh hưởng, chính là việc ngoài dự đoán thứ ba mà chúng ta đã gặp phải. Nhưng dù sao, tên nhân loại này vẫn còn khá lỗ mãng, cứ tùy tiện xông thẳng vào dòng dây. Giọng của người phụ nữ vang lên. Ta sẽ tiêu diệt hắn. Ông cụ tóc hoa râm im lặng một lát, rồi nhỏ giọng đáp. Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn. Nè! Trong tai nghe, vọng tới giọng nói của người đàn ông. Có phải quá khoa trương rồi không? Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành đó. Giáo chủ sẽ giải quyết chuyện bên trong. Mục sư đi ngăn cản Thanh Cảng. Ông cụ tóc hoa râm nói. Người đi phối hợp với thần quan khoa học kỹ thuật, chuẩn bị cho việc tái hiện lại lĩnh vực. Ta và Sắc Di sẽ phụ trách chuyện này. Cam đoan không để bất cứ chuyện ngoại muốn nào xảy ra trên khu vực quan giả này nữa. Hai, tâm trạng thoải mái hơn rồi. Lục Tân nhìn xung quanh nhà xưởng, cảm thấy khá là hài lòng. Hắn có thể khẳng định rằng không một ai có thể nhìn ra chỗ này từng là nhà xưởng được nữa. Tất cả máy móc đều đã bị hủy diệt, những dụng cụ tinh vi cũng đã trở thành hàng phế phẩm. Không thể không thừa nhận, dụng cụ càng tinh vi càng dễ tạo cảm giác thỏa mãn cho người khác khi nó bị phá hủy. Chơi vui không? Mẹ đứng cạnh hàng loạt dây điện đang tóe lửa, nhìn Lục Tân, cha và em gái phá hủy toàn bộ khu nhà xưởng, trông còn khá vui vẻ như vậy, thì khẽ nở nụ cười yêu chiều bất lực, bà lắc nhẹ đầu một cái nói. Xem, kế tiếp người bạn cũ kia của ta sẽ gặp không ít phiền phức đâu. Giới bãi mà nói, bị rút ra nhiều sức mạnh như vậy, cảm giác chắc chắn chẳng kém bị lăng trì là bao. Ừ? Lục Tân hít một hơi thật sâu nói. Vậy thân là hàng xóm, chúng ta hẳn nên tới thăm bảy một chút, phải không? Cũng đúng. Mẹ vui vẻ liếc mắt nhìn Lục Tân, bà cực kỳ thích Lục Tân nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Chỉ là... Đôi mắt xinh đẹp của bà khẽ di động. Trước khi đi thăm bạn cũ, ta nên làm gì với những người bạn mới tìm tới cửa ở ngoài bây giờ? Lục Tân cũng ngẩng đầu đánh giá vách tường tả tơi trong nhà xưởng hỏi. Tới đông đủ không? Mẹ nhẹ nhàng gật đầu nói. Chắc là vẫn còn những người khác nữa, nhưng ít nhất là họ dám tới. Lục Tân gật đầu, tỏ ý đã biết. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, phía trên nhà xưởng có rất nhiều dây điện đứt đoạn đang thõng xuống. Hắn quay đầu liếc mắt với em gái, suy nghĩ của hai người nháy mắt đạt thành nhất trí. Em gái vừa cười hì hì, vừa bàn tay nhỏ bé ra. Ngay lúc đó Lục Tân nắm lấy tay em gái. Cơ thể lập tức trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn. Hắn nắm lấy dây điện đang thõng xuống, bật nhẹ người, nhanh chóng trèo lên nóc nhà. Hắn chui qua một cái lỗ trên trần nhà, đứng trên nóc xưởng. Làn mưa bụi lạnh lẽo rơi trúng mặt hắn, ánh sáng trắng xóa từ ngọn đèn ở khắp bốn phía xuyên qua màn mưa chiếu lên người hắn. Ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu ánh đèn, nhìn rõ khắp mọi nơi. Lúc này xung quanh cái hố to đã bị người chết vây kín. Chúng người che người, thành thật đứng cứng ngắc cạnh cái hố to, im lặng không một tiếng động. Nhìn từ phía xa thật giống như bản thân mới vào nhà xưởng một thời gian ngắn thôi, mà khu vực xung quanh hố to đã lặng lẽ mọc lên một khu rừng sum suê rồi vậy. Điên cuồng mà âm u. Ở đó có ai còn sống không? Ánh mắt Lục Tân quét ngang khu rừng người chết, sau đó tỏa định lại một vị trí hồ lớn. Người có muốn đầu hàng không? Ta chỉ hỏi theo quy định thôi. Sâu trong khu rừng người chết dường như có người đang bật cười khe khẽ. Chợt, giữa cơn gió thảm mưa sầu nơi hoang dã này vang lên, loáng thoáng tiếng nhạc êm ái, như thể có hộp nhạc giá rẻ nào đó đang chuyển động. pha lẫn bên trong là giọng hát lanh lảnh của một cô gái, từ từ vang vọng khắp khu rừng người chết. Linh hồn tuyết trắng, thần sắc hương nát, tâm hồn buồn khổ, con người tuyệt vọng. Ngưỡng vọng địa ngục, được thần chỉ dẫn, chui khỏi quan tài, vĩnh hằng buông xuống. Tiếng nhạc không vang dội, nhưng trong khung cảnh tĩnh mịch lại truyền đi rất xa. Tiếng ca mang theo âm điệm trồng bổng, đầy kích động, nhã chữ rất nhanh, cũng rất rõ ràng, nhiệt tình tới mức bệnh hoạn. Lục Tân không nghe rõ người kia đang hát cái gì, nhưng mơ hồ nhớ rằng trước kia, ở Thanh Cảng hắn từng thấy cảnh người khác đưa tang, người phụ nữ giúp mọi người khóc tang khi đó hình như cũng dùng âm điệu này, còn ra sức ngân nga, vừa khóc vừa đọc, nghe có vẻ hơi buồn cười nữa. Khi tiếng hát cất lên, rừng người chết xung quanh bỗng im lặng như cơn cuồng phong lại đột ngột dừng thổi. Thị lực của Lục Tân rất tốt, hắn có thể nhìn thấy ở nơi gần hắn nhất có một cây sát có vóc người nhỏ thó, đó là một cô bé. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô bé, nước mắt lẫn dịch máu đang chậm chậm lăn dài theo gò má. Sau đó cô bé run run đôi môi, cất giọng hát theo. Tiếng khóc đơn điệu dần nhiều hơn, cũng từ từ chồng lấp lên nhau. Chẳng biết là tự nguyện hay là bị ảnh hưởng, mà càng ngày càng có nhiều người cất giọng hát theo bài ca đó. Không biết có phải dây thanh quản bị hư, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà tiếng hát của bọn họ khàn khàn, rất khó nghe, hoàn toàn không cùng âm điệu. Nhưng Lục Tân có thể nhận ra sự âm u và quái dị lạ thường ẩn trong tiếng hát. Lách tách. Khi tiếng ca vang lên, Lục Tân nhìn thấy không khí xung quanh chợt uốn cong như gợn sóng. Từng con tinh thần thể nhợt nhạt bắt đầu bò ra khỏi thân xác khô gầy đen thui, giống như lần hắn thấy những nhân viên ở trạm đo lường. Mấy tinh thần thể nhợt nhạt này cũng leo một nửa người ra khỏi xác, nửa còn lại thì kéo dài ra, hòa hợp với những tinh thần thể khác. Và từ trên người chúng cũng tỏa ra cảm giác oán hận và thống khổ cùng cực. Lục Tân rơi vào trung tâm vòng xoáy. Hắn cảm nhận được một áp lực cường đại tới từ bốn phương tám hướng đang đè lên người hắn, tới mỗi trái tim như bị đè thủng một lỗ. Nỗi đau thương của những tinh thần thể này đã tác động đến hắn. Thật là đáng sợ. Lục Tân cúi đầu chậm chậm há miệng. Mẹ đứng cách hắn không xa khẽ mỉm cười, nhỏ giọng hỏi. Ngươi thật sự biết thế nào là sợ sao? Biết chứ. Lục Tân nhẹ giọng trả lời. Ta thường xuyên sợ hãi. Vừa nói hắn vừa chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng không phải là vì quái vật tinh thần gì cả, mà là tới tận bây giờ ta vẫn không tin được rằng có những người sẽ thối nát đến cỡ này. Hiện tại một rừng người chết đang bao vây xung quanh nhà xưởng này. Những người chết này rất giống với những người trong điểm quan trắc và đơn vị thu thập thông tin, chỉ có điều vấn đề của họ còn nghiêm trọng hơn. Những người trong điểm quan trắc và những người trong đơn vị thu thập thông tin vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những ý chí khác, vì vậy cho dù đã chết, họ vẫn tiếp tục làm những việc mà mình muốn làm. Nhưng bây giờ Lục Tân lại đang bị bao vây bởi một nhóm người chết đã hoàn toàn mất đi ý chí. Vậy họ được coi là gì? Dùng nỗi đau của chính mình để tạo ra một khối pin quái vật tinh thần. Lục Tân không muốn nghĩ về việc nếu những người này vẫn còn có nhận thức thì họ sẽ cảm thấy thế nào. Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô gái đó, Lục Tân đã biết tất cả đáp án. Xem ra, những lo lắng của vị nghiên cứu trước đó không phải là không có cơ sở. Người sống sờ sờ như vậy cũng có thể biến thành một khối pin, thâm uyên sao có thể không đến với thế giới này. Anh trai, người muốn làm như thế nào? Em gái đáng yêu nằm trên vai Lục Tân, gió thổi làm những sợi tóc đen mượt của con bé khẽ ma sát nhẹ lên má hắn. Ánh đèn mờ ảo xung quanh khiến cái bóng dưới chân Lục Tân trải dài trên mặt đất với hình dạng vặn vẹo như một con rít dữ tợn. Lục Tân cảm nhận được sự phấn khích của cái bóng. Lúc này cha Lục Tân giống như đang vô cùng háo hức muốn thoát khỏi sợi dây thừng. À, giống như một người đầu bếp, dám làm việc nghĩa, muốn ra tay khi nhìn thấy sự bất công. Mẹ Lục Tân lặng lẽ đứng một bên, với nụ cười trên môi, bà ấy khẽ cảm thán. Thật là một cơ hội tuyệt vời. Lục Tân thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Đồng tử của hắn hơi co lại, giọng nói của hắn cũng dịu dàng hơn người thường. Lãnh đạo của ta từng nói ta là người duy nhất còn sống sót trong vùng hoang vu này. Lời nói của lãnh đạo chắc chắn không thể sai. Vậy thì hãy để cho vùng hoang vu này chỉ còn lại một mình ta là người còn sống duy nhất đi. Xoẹt. Trong lúc nói câu này, thân hình của Lục Tân đột ngột kéo dài ra, hai chân đạp lên mái tôn rồi lao về phía trước. Cùng lúc này, xung quanh cái hố lớn này, phía trên rừng người chết đen kịch đang vây quanh toàn bộ khu nhà xưởng, có vô số ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía Lục Tân. Từng con quái vật tinh thần trắng bệch được tạo thành bởi vô số bóng người chồng lên nhau, sự căm ghét và đau đớn khiến người ta kinh hãi, toát ra từ cơ thể chúng, trong nháy mắt đã có sự thay đổi khác thường. Thân thể chúng đột nhiên duỗi ra, xếp chồng lên nhau thành vô số thể tinh thần nhợt nhạt, rồi kéo dài khắp xung quanh. Trông chúng giống như những đóa hoa nở rộ, mọc ra từ rừng người chết tối tăm. Mỗi thể tinh thần nhợt nhạt là một cánh hoa nhỏ bé yếu ớt. Ở giữa mỗi cánh hoa là vô số những con ngươi. Trong mỗi con ngươi đều phát ra một thứ cảm xúc mãnh liệt, đau đớn buồn bã hối hận, tuyệt vọng và bất lực. Không thể không thừa nhận, loài hoa này có một vẻ đẹp khác thường. Ông... Khi Lục Tân lao lên, cái bóng bên cạnh hắn đã nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến cơ thể hắn dường như bị bao trùm trong bóng tối. Khi Lục Tân càng chạy đến gần rừng người chết, cái bóng càng lúc càng trở nên tối sẫm. Đột nhiên cái bóng nổi lên giống như một lớp thủy triều lạnh và tối tràn về phía rừng người chết. Ào! Cùng lúc đó, tại hướng mà Lục Tân vừa lao tới, một đóa hoa nhợt nhạt nở rộ trên rừng người chết chợt bay ra ngoài. Đóa hoa này vô cùng lộng lẫy. Nó nhô ra khỏi khu rừng rồi va vào bóng đen. Khoảnh khắc đóa hoa tiếp xúc với cái bóng, mặt đất đột nhiên bị những cơn sóng vô hình cày ra một cái hố sâu. Đất mềm bắn lên cao giống như những con sóng. Cơn mưa cũng tạm ngừng vào khoảnh khắc này, sau đó lại đột ngột rút xuống. Những cánh hoa nhợt nhạt và thủy triều màu đen xé nát lẫn nhau, sau đó một tiếng ầm cực lớn vang lên trong không khí. Lục Tân đang lao tới phía trước thì đột nhiên bị chặn lại. Sau đó thân hình hắn ngã ra phía sau. Lục Tân lật người trên không và đáp nhẹ xuống nóc của nhà xưởng. Đồng tử Lục Tân lập tức co lại. Trèo trẻo. Lục Tân nghe thấy bên tai có tiếng nghiến răng của em gái. Chỉ khi nào tức giận em gái mới như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của con bé đã trở nên méo mó. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt vai Lục Tân. Cảm giác móng tay của nó giống như đâm vào da thịt Lục Tân. Cơ thể nó rung lên vì tức giận. Một tấm tôn bị nhấc lên. Sau đó bị một sức mạnh vô hình vò nát thành một cục. Cha Lục Tân rõ ràng đã tức giận, thậm chí còn chửi mắng. Chết tiệt, khốn kiếp. Lục Tân vốn dĩ muốn khuyên nhủ họ, nhưng hắn lại không lên tiếng, bởi vì hắn nhận ra mình cũng đang tức giận. Đo qua đó, không ngờ lại lợi hại như vậy. Lợi hại đến mức có thể ép ta lùi ra sao? Tức chết đi được. Khi Lục Tân giận dữ nhìn lên, đóa hoa nhợt nhạt ở hướng đó đã biến mất. Cùng biến mất với nó, còn có những đám đông người chết đang cứng đờ đứng yên, giống như những khúc gỗ lặng lẽ ngã xuống từng hàng. Dường như trận đòn vừa rồi đã làm tiêu hao toàn bộ thể tinh thần của chúng. Một thứ như vậy, e rằng không dễ đối phó. Mẹ Lục Tân khẽ nói, ngươi đã nhìn ra cường độ tinh thần của một đóa hoa linh hồn này chưa? Lục Tân nhíu mày gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy những nhân viên ở điểm quan trắc, những người đã xuất hiện dị biến sau khi Lục Tân vạch trần sự thật về cái chết của họ, Lục Tân đã có được một kết quả sơ lược. Mỗi một người chết đi có thể sinh ra cường độ tinh thần từ 200 đến 300 đơn vị. Loại cường độ tinh thần này có thể được cộng dồn và nhanh chóng hợp nhất thành một con quái vật tinh thần với cường độ tinh thần cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần 10 người chết như vậy là có thể sinh ra một con quái vật với cường độ tinh thần từ 2.000 đến 3.000 đơn vị. Nếu ở bên trong bức tường cao, một con quái vật tinh thần như vậy có thể gây ra hỗn loạn và được đánh giá là mối đe dọa cấp 2. Nhưng bây giờ, cùng lúc đó hoa vừa rồi bị xé nát, có bao nhiêu người đã ngã xuống? 100 hay 200? Cho nên chỉ cần một đóa hoa như vậy cũng đủ bộc phát ra cường độ tinh thần hàng chục nghìn đơn vị chỉ trong nháy mắt. Chẳng trách nó có thể ép Lục Tân lùi ra sau. Trong lúc nghĩ về vấn đề này, Lục Tân lại nhìn lên một lần nữa. Sau đó, Lục Tân nhìn thấy hết đóa hoa này đến đóa hoa khác nở rộ phía trên từng người chết. Trong màn đêm tối tăm này, trông chúng đặc biệt bắt mắt. Lúc này những đóa hoa nhợt nhạt được hình thành bởi sự đan xen của thể tinh thần đau đớn kia dường như có một sức hút kinh người, khiến người ta muốn quỳ trước chúng lặng lẽ rơi lệ. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề, giống như mật độ không khí đang tăng lên vô hạn, biến thành nước hoặc kim loại cùng thể tích. Không khí nặng nề đó đã ép Lục Tân xuống dưới mọi hướng. Ngay cả đóa hoa nhợt nhạt đã bị Lục Tân lao đến tàn phá vừa rồi cũng đã bị đóa hoa khác lấp vào chỗ trống. Tinh tinh tan tan, khúc nhạc êm dịu vẫn vang lên, réo rắt nhẹ nhàng và đơn điệu, tiếng hát càng ngày càng cuồng nhiệt và xúc động. Hiến thần cho chân lý, chờ đợi thần linh, cảm nhận nỗi đau, biến chất vĩnh viễn. Thần linh xuất hiện, cả thế giới nhìn vào, thần linh xuất hiện, muôn người phủ phục. Giọng nữ vẫn bay réo rắt trong không trung, giống như âm thanh nền của những đóa hoa chết chóc đang từ từ nở rộ. Lục Tân cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập. Lục Tân có một cảm giác rất khác thường, như thể trái tim mình đang đập loạn theo những cung bậc thăng trầm của tiếng hát, đang tăng tốc không ngừng tăng tốc. Con người thực sự là một loại sinh vật thông minh. Mẹ Lục Tân bật cười tán thưởng, sau đó khẽ thở dài. Rõ ràng chỉ là sự chồng chất tinh thần đơn giản, nhưng lại có thể tạo ra những đóa hoa xinh đẹp như vậy. Ta nghĩ bất kể là người đã nghiên cứu ra kỹ thuật dung hợp thể tinh thần, hay là người đã nghĩ ra phương pháp tạo ra trường dực, đều là những con người vô cùng tài giỏi. Lục Tân khẽ cau mày, thói quen nói lời châm chọc này của mẹ không biết khi nào mới có thể sửa đổi. Lục Tân ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy những đóa hoa nhợt nhạt nở rộ trong rừng người chết đã bắt đầu tách ra khỏi từng hàng thân người. Chúng giống như những con ma trơi, không có trọng lượng, bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 2-3 mét, chậm chậm bay về phía nhà xưởng. Xung quanh chúng tỏa ra tầng tầng lớp lớp dao động tinh thần. Cảm nhận được dao động tinh thần này, Lục Tân vô thức sinh ra những cảm xúc tiêu cực và đau đớn. Lục Tân có cảm giác khao khát từ bỏ tất cả và ôm lấy đóa hoa đó. Nói một cách đơn giản, những đóa hoa lộng lẫy đó có một sức hút kỳ lạ khiến người ta muốn lại gần. Chỉ có điều, đến gần nó là điều thực sự rất nguy hiểm. Lục Tân cẩn thận suy nghĩ một hồi và nghĩ đến một loại cảm giác tương tự. Đó là khi hắn đứng trên tầng cao và nhìn xuống phía dưới, cảm giác vừa sợ hãi vừa muốn nhảy xuống đó cũng tương tự như thế này. Tuy nhiên sức hút của loài hoa này thậm chí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là không ai có thể thoát khỏi loại ô nhiễm này. Xẹt. Một đóa hoa chết chóc bay đến cách Lục Tân chừng 7-8 mét, những cánh hoa phía trên đồng thời cuộn lại. Phần chóp của mỗi cánh hoa đều là một khuôn mặt người. Những khuôn mặt người này có già có trẻ, mỗi khuôn mặt đều có một cảm xúc khác nhau. Điểm chung duy nhất của chúng là đều trắng bệch. Bọn chúng có vẻ cực kỳ bất mãn với người sống duy nhất trong rừng người chết này. Ánh mắt chúng lộ ra vẻ oán hận đến cực điểm. Sau khi cuộn lại hết cỡ, những cánh hoa đột nhiên bật ra ngoài. 7-8 cái bóng trắng cao gầy đồng thời cuốn tới trước mặt Lục Tân. Sau khi những cánh hoa này bung ra, Lục Tân nhìn thấy bên trong nhụy hoa cũng có một khuôn mặt. Khuôn mặt đó nở nụ cười đờ đẫn, nhìn chầm chầm Lục Tân. Lục Tân nhíu mày. Thân người lập tức dịch ra chừng 3-4 mét, tránh đòn tấn công của cánh hoa, đồng thời hai chân hắn đạp thật mạnh. Mái tôn nhà xưởng bị hắn đạp đến biến dạng, thân hình hắn lao về một hướng khác. Nếu đối đầu trực diện với đóa hoa của sự chết này, Lục Tân chắc chắn sẽ chịu thiệt. Vì vậy Lục Tân đã quyết định rời khỏi nơi này trước. Có điều Lục Tân không ngờ, lúc này một đầu của khu nhà xưởng, sâu bên trong khu rừng chết chóc, một người phụ nữ với mái tóc đỏ đang nhẹ nhàng đặt hộp nhạc xuống đất. Bên trong hộp nhạc là một quả cầu tuyết, ở giữa quả cầu là một người phụ nữ đang khẽ hát theo điệu nhạc. Thấy Lục Tân đang lao về phía đông, cô ta từ từ cúi người và vặn nhạc ở mức lớn nhất. Những đóa hoa nhợt nhạt được tạo thành bởi sự hợp nhất của vô số thể tinh thần đau đớn đó đều chứa đựng cường độ tinh thần đáng sợ. Nhưng tốc độ của chúng không nhanh, Lục Tân hoàn toàn có đủ thời gian để thoát khỏi sự tấn công của chúng và lao ra khỏi cái hố, tiến vào khu rừng người chết chóc. Chỉ là Lục Tân không ngờ, hắn vừa mới lao đi được 7-8 mét, cái bóng sau lưng đột nhiên nghiêng ra ngoài. Xẹt! Cái bóng va thẳng vào đóa hoa của sự chết chóc trước đó. Sức mạnh của cha Lục Tân vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc tấn công đóa hoa của sự chết, một sức mạnh khủng khiếp đã xuyên vào bên trong đóa hoa. Đóa hoa này vốn dĩ được tạo thành bởi sự hợp nhất của nhiều thể tinh thần đau đớn khác nhau, giống như những khối gỗ có hình dạng và màu sắc khác nhau, miễn cưỡng ghép thành một chỉnh thể. Cùng với sự xâm nhập của sức mạnh của cha Lục Tân, cả đóa hoa lập tức sụp đổ, tinh thần hỗn loạn bên trong lập tức được phóng thích ra ngoài. Soạt. Lục Tân đang dốc toàn lực lao về phía trước, đột nhiên nhận thấy có điều khác thường. Lục Tân vội xoay người lại, vươn tay chặn ở trước mặt. Một luồng tinh thần hỗn loạn mạnh mẽ ập tới, Lục Tân có cảm giác giống như bị thủy triều đánh tới, khiến thân thể hắn trượt về phía sau 3-4 mét. Nền đất bùn bị hắn cày ra hai rãnh sâu. Mặc dù xung kích tinh thần ở mức độ này vẫn chưa đủ để khiến Lục Tân bị thương, nhưng sức mạnh này thực sự không thể coi thường. Người đang làm cái gì? Sau khi chặn được xung kích tinh thần, Lục Tân lập tức liếc nhìn cha mình. Lục Tân đã biết sự nguy hiểm của những đóa hoa chết chóc này, hắn phải lao ra trước mới tránh được chúng. Nhưng ai có thể ngờ lúc này cha Lục Tân lại tự tiện ra tay. Điều này thật sự giống như việc mang một đứa trẻ nghịch ngợm băng qua khu rừng, đang yên đang lành thì nó bỗng nhiên chọc vào tổ ong vò vẽ. Ồ, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đang làm cái gì vậy? đôi mắt của cha Lục Tân đỏ như máu. Ông ấy hỏi với vẻ cực kỳ không hài lòng. Những thứ vô dụng này cũng đáng để ngươi chạy trốn hả? Hãy phá hủy chúng, triệt để phá hủy chúng. Phá hủy cái con khỉ. Lục Tân gần như tức giận đến bức bật cười, hắn hỏi. Ngươi không thấy ở đây có bao nhiêu đó qua sao? Lục Tân cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Rừng người chết này có số người chết nhiều hơn số người chết Lục Tân vừa gặp ban nãy. Lục Tân hoàn toàn không biết đối phương đã huy động bao nhiêu người chết đến đây. Nhưng hắn có thể nhìn ra con số người chết đang không ngừng tăng lên. Nếu mỗi đóa hoa chết chóc đều có thể khiến Lục Tân cảm thấy áp lực, thì việc đối đầu trực diện với bọn chúng chắc chắn không phải sự lựa chọn khôn ngoan. Tạm thời rời khỏi vòng vây này và tìm ra kẻ đứng đằng sau những chuyện này mới là điều nên làm. Ai ngờ vào lúc này cha Lục Tân lại muốn đánh tới. Vậy thì sao chứ? Phá hủy toàn bộ. Cha Lục Tân cười khẩy, cái bóng của Lục Tân bắt đầu cử động, rồi đột nhiên bay vút lên, rồi lao thẳng về phía một đóa hoa chết chóc ở đằng xa. Mau trở lại! Lục Tân lấy làm kinh hãi, hắn vội vã đứng lên và siết chặt nắm tay. Lục Tân dùng cách này để cố kéo cha mình lại, để cái bóng không tiếp tục lan ra xung quanh. Ngươi đang làm cái gì? Cha Lục Tân hiển nhiên vô cùng tức giận. Ta đang giúp ngươi, mà ngươi lại cố tình gây trở ngại. Không phải là anh trai gây trở ngại cho ngươi, mà là ngươi đang cố tình làm loạn. Em gái Lục Tân cũng tham gia vào trận chiến này, nằm trên lưng Lục Tân, còn bé hét lên với cái bóng ở dưới đất. Ngươi không nghe lời. Còn nhóc chết tiệt, ta phải làm thịt ngươi mới được. Cha Lục Tân vô cùng tức giận, cái bóng lại nổi lên, như thể biến thành hình người, sau đó tiến lại gần em gái. Em gái nấp sau lưng Lục Tân và hét lên. Ngươi đến đây đi, ta không thèm sợ ngươi. Đã là lúc nào rồi mà còn cãi nhau? Lục Tân cũng hơi tức giận, không kịp khuyên nhủ họ nhiều. Cơ thể Lục Tân đột ngột nghiêng sang một bên, tránh sự tấn công của một cánh hoa, sau đó nhanh chóng lao sang bên trái. Có điều lúc này Lục Tân đang muốn ngăn cản cha mình ra tay với những đóa hoa chết chóc kia, cho nên hắn bị phân tán sự chú ý, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi, suýt chút nữa là bị một cánh hoa vướng vào bắp chân. Hãy nghe ta nói trước đã. Lục Tân cúi đầu nhìn xuống rồi thấp giọng nói, chúng ta hãy mau ra ngoài trước, sau đó... Chỉ vì nghe lời ngươi, nên chúng ta mới luôn bị người ta coi thường. Cha Lục Tân tức giận đùng đùng, cơ thể ông ấy giống như đã đứng dậy từ trong cái bóng, ông ấy hung dữ hét lên. Hãy nhân cơ hội này, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Từ nay sẽ không còn ai dám coi thường ngươi, bọn chúng chỉ có thể vĩnh viễn sợ ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ là... Đủ rồi. Lúc này một giọng nói vang lên ở bên cạnh, đó là mẹ Lục Tân, bà ấy cau mày nói. Ngươi không cảm thấy chính mình rất không bình thường sao? Ta không bình thường hả? Cha Lục Tân gầm gừ. Người không bình thường nhất chính là ngươi, suốt ngày không quan tâm chuyện gì cả, cứ tỏ ra bí ẩn. Vẻ mặt của mẹ Lục Tân trở nên lạnh lùng, bà ấy liếc nhìn cha Lục Tân. Cha Lục Tân nuốt ngược câu nói tiếp theo vào bụng, nhưng lửa giận trên người ông ấy rõ ràng càng lớn hơn. Lại hù dọa bọn ta? Em gái nép mình sau lưng Lục Tân bỗng trở nên tức giận. Ngày nào ngươi cũng chạy ra ngoài chơi một mình mà không dẫn theo ta. Mẹ liếc nhìn em gái, giọng em gái lập tức trở nên lý nhí. Ngươi là một người phụ nữ xấu. Hả? Chuyện này... Lục Tân cảm thấy thật đau đầu. Lúc này Lục Tân không dám dừng lại, mà chỉ có thể tiếp tục di chuyển, mới có thể tránh được những đóa hoa chết chóc đang không ngừng bay về phía mình. Sự bất lực trong lòng còn tồi tệ hơn cả tình thế lúc này. Đáng lẽ bây giờ là lúc mọi người trong nhà phải đồng tâm hiệp lực với nhau, nhưng hắn không ngờ họ lại đang cãi nhau, hơn nữa còn cãi dữ dội như vậy. Đừng cãi nhau nữa. Lục Tân đành phải đứng ở góc độ trung lập để khuyên nhủ mọi người. Hắn nói với mẹ. Tất nhiên, ta không đặc biệt nhầm vào bất kỳ ai. Nhưng trong trận chiến khốc liệt như thế này, hình như người thật sự có vẻ không tích cực cho lắm. Người thấy đó, ba người bọn ta đều đã cố gắng hết sức, nhưng người lại chỉ đứng một bên nói lời châm chọc. Cả cha nữa, tính khí tệ như vậy, hoàn toàn không biết tự kiềm chế. Cả em gái nữa, sao mãi không chịu lớn, không chịu hiểu chuyện như vậy? Xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Bên trong cái bóng, cha đang liếc mắt nhìn về phía Lục Tân. Em gái nghiêng đầu nhìn Lục Tân bằng ánh mắt kỳ quái. Mẹ Lục Tân thì đang mỉm cười, ánh mắt bà ấy dịu dàng rơi trên khuôn mặt Lục Tân. Trong lòng Lục Tân khẽ rung lên, hắn cảm thấy hơi chột dạ. Sao mình lại nói như vậy? Nhưng trong lúc chột dạ, Lục Tân đột nhiên nhận ra điều gì đó. Không đúng, xảy ra vấn đề rồi. Không ngờ mình lại bắt đầu bất mãn. Nhưng họ đều là người nhà của mình, luôn đồng hành cùng mình, chăm sóc mình. Rõ ràng đối với họ, trong lòng mình chỉ có sự biết ơn, cảm thông bao dung, thấu hiểu và yêu thương vô hạn mà thôi. Nhưng tại sao lúc này mình lại bất mãn với họ? Ngươi đã phát hiện ra chưa? Mạnh Lục Tân nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, bà ấy nhẹ nhàng xoay người lại, nụ cười trên mặt bà ấy lúc nào cũng dịu dàng và khiến người ta yên tâm như vậy. Đây là cái gì? Lục Tân biết mẹ đang ám chỉ điều gì, hắn quay đầu liếc nhìn cha và em gái với vẻ mặt kinh hãi. Lúc này hai người họ lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, một người thì tức giận nhưng không dám xông lên, còn người còn lại thì nấp sau lưng Lục Tân, rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại tỏ ra không phục. Không ngờ, loại năng lực này lại có thể ảnh hưởng đến cha và em gái, thậm chí còn khiến họ trở nên ngốc nghếch. Họ trở nên ngốc nghếch không phải vì bị ảnh hưởng bởi năng lực của đám người kia. Mẹ Lục Tân khẽ cười, năng lực đó không ảnh hưởng đến họ mà ảnh hưởng đến ngươi. Lục Tân gật đầu rồi bật người lên trên, tránh khỏi đòn tấn công của đóa hoa chết chóc, cuối cùng đứng trên bức tường của nhà xưởng với một góc 90 độ so với mặt đất. Mặc dù động tác của Lục Tân mạnh mẽ như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn thấp giọng hỏi, chúng ta nên làm gì, làm thế nào bây giờ? Lúc này Lục Tân đã hiểu nguyên nhân. Trước đó, thợ cơ khí đã dựa trên tình huống mà Lục Tân gặp phải và đưa ra 4 vấn đề. 4 vấn đề này gần như đã được giải quyết, nhưng vẫn còn có một vấn đề chưa có đáp án. Đó là rốt cuộc những người bị đánh thức từ cõi chết đã chết như thế nào. Cho dù có dị biến giả sở hữu năng lực khiến người ta tàn sát lẫn nhau, nhưng hắn làm thế nào có thể đến và đi khỏi vùng hoang dã chỉ trong nháy mắt? Bây giờ Lục Tân cảm thấy mình đã tiếp cận với đáp án. Từ biểu hiện của cha và em gái có thể thấy, hình như họ đã bị ảnh hưởng, nên tính khí của họ cũng trở nên nóng nảy. Nếu ngay cả họ cũng có những biểu hiện rõ ràng như vậy, thì những người bình thường khi bị ảnh hưởng liệu có hoàn toàn mất kiểm soát hay không? Nói đến cùng, vẫn là mẹ Lục Tân lợi hại. Lục Tân lén liếc nhìn mẹ, dường như bà ấy là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Sự chồng chất của năng lực. Mẹ Lục Tân khẽ nói, trường dược này được tách ra từ người bạn cũ đó, nên đương nhiên là tinh khiết và không ẩn chứa ý chí. Tuy nhiên người tạo ra trường dược này hoàn toàn có thể mượn trường dược này để thi triển sức mạnh của mình, cũng giống như tiền dây mượn từ người khác cũng là tiền, bất kể đối phương ở cấp độ nào, sau khi được trường dược này hỗ trợ, chúng sẽ đều trở nên mạnh mẽ khó lường. Lục Tân hơi nhíu mắt nói, vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tìm được những dị biến giả này cũng đồng nghĩa với tìm được nguyên nhân cái chết của các đồng nghiệp. Lục Tân cảm thấy nếu có thể giao tiếp với những người đó, tâm trạng của mình có thể sẽ khá hơn. Các người đã phá hủy hơn một nửa số thiết bị, vì vậy trường lực này đang sụp đổ. Mẹ Lục Tân khẽ cười rồi nói, cho dù tốc độ sụp đổ khá chậm, nhưng cô ta rõ ràng không thể tiếp tục đến rồi đi, mà không để lại bất kỳ dấu vết gì như trước đây, khi trường dực vẫn còn hoàn chỉnh. Nếu bây giờ cô ta có thể gây ảnh hưởng đến ngươi, cho thấy cô ta nhất định đang ở gần đây. Nó không chừng... Bà ấy liếc nhìn rừng người chết xung quanh rồi mỉm cười nói, cô ta đang ở ngay trong này. Hờ, vậy thì ta yên tâm rồi. Lục Tân gật đầu sau đó liếc nhìn cha và em gái. Lúc này cha và em gái còn đang cãi nhau. Cha hung dữ rống to. Còn nhóc chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng xé xác ngươi. Em gái không phục. Ta muốn biến ngươi thành đồ chơi. Ta muốn biến ngươi thành thịt băm. Ta muốn đặt ngươi ở trên tủ tivi. Lục Tân thở ra một hơi thật dài và ngắt lời hai người họ. Nếu đã tức giận như vậy, tại sao các ngươi lại không ra tay đi? Cha và em gái đều cảm thấy mờ mịt. Hai người ngơ ngác nhìn Lục Tân. Lục Tân vội giải thích. Không phải là ra tay với nhau, mà là cùng ra tay với những người đó. Cha và em gái đều nhìn Lục Tân bằng ánh mắt lạnh lùng. Những người cãi nhau đều như vậy, họ chắc chắn đều không muốn mình là người đầu tiên xuống nước. Hết tập 56, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.